Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 82, cổng dịch truyền. Góc truyện audio.com. Sau khi Lam Tu và Bạch Linh rời đi, Phong Nguyệt Thành cũng hết thời kỳ giới nghiêm. Các cửa hàng lại có thể tiếp tục buôn bán. Mẫu đơn các cũng mở cửa trở lại tiếp tục kinh doanh. Thiếu đi những vị khách đã rời khỏi Phong Nguyệt Thành. Lợi nhuận một ngày thu vào của mẫu đơn các cũng chỉ xấp xỉ 5.000 kim tệ một ngày mà thôi. Trừ đi tiền vốn duy trì liền còn khoảng 3.500 kim tệ. Sau sự việc của X mẫu đơn trực tiếp rút tay khỏi mẫu đơn các. Đem con tinh linh Rai trở thành quản lý cao nhất chịu trách nhiệm điều hành mẫu đơn các Rai có kỹ năng kế toán sơ cấp. Nàng trang bị thêm cho con tinh linh này một ít kỹ năng quản lý. Giao tiếp, điều hành, cũng nâng cấp con này lên tinh linh cung thủ cấp 4. Mấy tên thực khách thích làm loạn liền ngoan ngoãn hơn nhiều. Bây giờ sau tuần lễ đại hội tỷ võ, số kim tệ lưu động ở mẫu đơn các vào khoảng hơn 200.000. Có thể nói là khá nhiều. Mẫu đơn đang suy nghĩ tới chuyện nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 4. Thế nhưng lúc này hệ thống liền cản lại nàng. Ký chủ, ngài lúc này nên để tâm tới chuyện mở rộng thu hút thêm khách hàng cho các. Chứ không phải là nâng cấp hệ thống sau khi nghiêm túc suy xét. Đề cử ngài mở một cổng dịch chuyển tới thành phố khác ở nước khác. Tiêu biểu như Hắc Quốc hoặc Bạch Quốc, mẫu đơn trợn mắt, lại còn có thể xây dựng cổng dịch chuyển. Ngươi là có gì không làm được hay không? Hệ thống, ngài đã quên tôn chỉ của bổn hệ thống hay sao? Chỉ cần có kim tệ. Chuyện gì ta cũng làm được, biến có thành không, biến không thành có, mẫu đơn suy nghĩ, mở cổng dịch chuyển này hẳn là sẽ thu hút thêm được rất nhiều khách hàng. Nếu vậy thì báo giá đi, nàng thở dài nói, chỉ cần cái giá ổn. Ta sẽ xem xét thực hiện, hệ thống vô cùng lém lỉnh lấy ra một cái bản đồ thu nhỏ của thần chi đại lục với ký hiệu rõ ràng. Sau đó chỉ lên những chấm đỏ nhỏ xinh, những chấm đỏ là thành thị loại một của các quốc gia. Nó hơn một cấp bậc so với Phong Nguyệt Thành, một cổng dịch chuyển tới thành thị loại một là 200.000 kim tệ. Cầu like, cầu comment, cầu đề cử nha, GT, tiện thể PR chuyện mới chú. Chiếm lấy tôi đi, thể loại lãng mạn, hành động, hắc bang, V, là bộ truyện kế tiếp sẽ lấp sau khi hoàn thành Mami. Papa, các tình yêu nhỏ có thể theo dõi trước. Hi hi, cách chương.